Soái tỷ học đường, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào thầy cô giáo, các vị khách quý và các em học sinh thân mến, sau đây là cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh của trường Lai lần thứ vi. Mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài lời trước khi chính thức bắt đầu cuộc bầu cử. MC vô cùng chuyên nghiệp, nói với giọng vô cùng hào hứng, nhanh chóng khơi dậy sự phấn khích cho mọi người. Cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh là một truyền thống của trường chúng ta bao năm qua. Hội trưởng hội học sinh không chỉ là người sẽ dẫn dắt, sẽ lãnh đạo đưa ra những mục tiêu, những kế hoạch để tạo cho các em được giáo dục trong một ngôi trường lành mạnh, hơn hết còn là bộ mặt của trường. Thầy hiệu trưởng nói đi nói lại nguyên cái bài ca không thay đổi mỗi khi bầu cử hội trưởng hội học sinh mỗi năm. Cảm ơn bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Tiếp theo đây là phần mọi người mong chờ nhất. Như mọi năm, các học sinh tham gia bầu cử sẽ giới thiệu khách mời mà họ mời đến và trả lời những câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Cuối cùng 50, số điểm sẽ do ban giám khảo lựa chọn 50. Còn lại do các học sinh trong trường bỏ phiếu kín. Giờ thì cùng đến với ứng cử viên đầu tiên. Tiếp theo là ứng cử viên thứ 8, Trương Nguyệt Mỹ Linh lớp 12A1 cùng với khách mời Vũ Hải Nam. Chào mọi người, chào ban giám khảo, em là Trương Nguyệt Mỹ Linh lớp 12A2. Đây là anh Vũ Hải Nam, tổng giám đốc công ty Hải Vũ. Nó bước ra cùng Nam với nụ cười nhẹ, thân thiện, tự tin giới thiệu bản thân và cả Nam. Khách mới của em thật sự rất nổi tiếng trong giới chính trị hiện nay, điều này chứng tỏ quan hệ xã hội của em rất tốt. Thầy hiệu trưởng gật gật đầu khen ngợi, ai mà lại không biết tổng giám đốc của Hải Vũ cơ chứ, vừa trẻ tuổi vừa có tài, mới gia nhập giới chính trị chưa bao lâu đã làm mưa làm gió rồi. Thật bất ngờ khi nó quen Hải Nam. Cô có câu hỏi muốn hỏi em, nếu em được làm hội trưởng hội học sinh thì em sẽ có ý tưởng gì về việc giáo dục trong trường? Một cô giáo lên tiếng hỏi nó. Em cũng đã có ý tưởng rồi thưa ạ, cơ sở vật chất của trường mình đã rất tốt rồi, giáo viên cũng rất ưu tú, nên em nghĩ những việc liên quan đến học tập là tạm không đề cập đến, nhưng em thấy một thiếu sót vô cùng quan trọng ở trường ta là việc để cho học sinh phát huy hết tài năng và ước muốn của họ. Em thấy trường ta nên thành lập những câu lạc bộ để giúp cho các bạn, các em học sinh có thể vừa thể hiện được tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi và hơn hết có thể khiến họ có thể theo đuổi ước mơ dù chỉ là trong những năm học cấp 3. Em xin hết, nó nói, cả hội trường im lặng lắng nghe. Khi nó kết thúc phần trả lời câu hỏi của nó thì mọi người như vỡ òa, vỗ tay nồng nhiệt ủng hộ, ban giám khảo cũng gật đầu đầy tán thưởng. Sau đây là thời gian bỏ phiếu của các học sinh trong trường. Cách chương.